Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 02, Đồ Hải Lãng. 8 tầng thánh quang thiên phú, dạng này người cho dù là ở 5 thế lực lớn bên trong, đều là cao cấp nhất thiên tài con cháu rồi. Ở Diễn Tiêu Cương vực loại địa phương nhỏ này, cũng khó trách phù môn nếu không tiếc giá lớn chiếm làm của riêng. Tần Phong híp mắt con ngươi, Đan Đông lúc này lại nói, phù môn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật cũng không dừng là thẹn quá hóa giận, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này, bức ép càng nhiều người đầu nhập vào bọn họ. Dù sao chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử thiên phú phổ biến đều vượt xa phù môn. Bọn họ đỏ mắt vô cùng, cho nên hiện tại phù môn đại quân cũng chỉ là tầng tầng vây khốn Kim Tiền Thành. Ngẫu nhiên giết chóc một phen, kích thích cái khác đệ tử, vì cái gì chính là để kia chút ý chí không kiên định người phản bội. Nguyên lai là muốn cướp đệ tử, Tần Phong cười lạnh, lại nói, Tinh Thiên Tông đệ tử đầu hàng nhiều không? Rất nhiều, Đan Đông một mặt phẫn nộ, đến bây giờ đã chí ít tới 3 thành người đều đầu hàng rồi. Chỉ có 3 thành sao? Tần Phong lại là sững sờ, lấy thường nhân ánh mắt nhìn, phù môn muốn xa xa mạnh hơn Tinh Thiên Tông, mà lại phù môn lại là lão bài tông môn, nội tình thâm hậu, rất nhiều nơi đều không phải là Tinh Thiên Tông dạng này mới tông môn có thể so sánh. Ở Tần Phong xem ra, người bình thường ở phù môn cùng Tinh Thiên Tông ở giữa đều sẽ lựa chọn phù môn. Nhưng bây giờ, Tinh Thiên Tông thế mà chỉ có 3 thành trái phải người phản bội. Tần Phong thật bất ngờ. Đã rất nhiều rồi. Đan Đông nhìn thoáng qua Tần Phong, nói rằng, chúng ta những người này đều là nghèo khổ thân. Không có Tinh Thiên Tông, chúng ta đừng nói đi đến con đường tu hành, khả năng liền cơm đều không kịp ăn, bị người tùy tiện nhục mạ phỉ nhổ, là Tinh Thiên Tông cho rồi chúng ta tân sinh, cho rồi chúng ta mới tinh tiền đồ, cái này ân huệ sao có thể quên. Cũng tỉ như Trương Tam Mao, hắn một nhà lúc đầu đều là tên ăn mày, cha mẹ của hắn cũng bởi vì ở gia đình giàu có cửa ra vào nhặt cơm thừa, bị người đánh chết tươi. Là Tinh Thiên Tông thay hắn báo thù, dẫn hắn đi đến tông môn. Trương Tam Mao đã sớm thề, một đời đều vì Tinh Thiên Tông người. Thế nhưng là phù môn đâu? Ở chúng ta nghèo khổ bất lực thời điểm, bọn họ nhìn cũng không nhìn chúng ta một mắt, thậm chí căn bản không cho chúng ta tham gia nhập môn khảo hạch cơ hội. Chờ chúng ta phát ánh sáng tỏa sáng rồi, bọn họ bắt đầu dẫn dụ rồi. Hừ, cũng liền kia một phần nhỏ người vong ân phụ nghĩa, đầu nhập vào rồi phù môn, dù sao ta sẽ không bán Tinh Thiên Tông. Tần Phong cũng là vui mừng cười rồi, một cái tông phái cái gì trọng yếu nhất? Lòng người, Tinh Thiên Tông ở rất khi yếu ớt, thì có người kiểu này tâm, hắn tự nhiên vui mừng, giống phù môn chiêu mộ chú phù sư, nhìn như không có ngưỡng cửa hạn chế. Nhưng một cái người muốn trở thành chú phù sư, không biết rõ muốn lãng phí bao nhiêu chân quý dược liệu luyện tập chú phù trình độ. Nhà nghèo khổ nào có cái này tiền tài trèo trống. Bọn họ chiêu mộ tu hành đệ tử cũng giống như vậy. Kia khảo hạch độ khó, không có nhất định thực lực căn bản kết thúc không thành. Nhưng nhà nghèo khổ không có tu hành cơ hội, không có một tia thực lực. Cho dù có thiên phú cũng là uổng công. Kim Hồng, Kim Vô Ngân bọn họ chiêu mộ đệ tử phương pháp lại khác. Bọn họ là lợi dụng đâu đâu cũng có sinh ý internet, tiếp xúc hết thảy mọi người. Chỉ cần có thiên phú, mặc kệ thân phận địa vị, cũng không quản có hay không thực lực, đều cùng nhau chiêu vào. Cái này cũng khiến cho Tinh Thiên Tông tuyển nhận đệ tử số lượng cùng khối lượng đều vượt xa phù môn. Dù sao trên đời này vẫn là nghèo khổ tầng dưới chót nhiều người. Bên trong thiên phú thiếu niên tự nhiên cũng nhiều. Ta cũng là Tinh Thiên Tông đệ tử. hôm nay vừa vặn đi Kim Tiền Thành nhìn xem. Tần Phong bỗng nhiên cười nói, ngươi, Đan Đông kinh ngạc nhìn Tần Phong, Tinh Thiên Tông lúc nào thời điểm có còn trẻ như vậy cao thủ. Hắn làm sao chưa thấy qua, nhưng hắn cũng không dám lắm miệng, lại nói, đại nhân, ta là phụng Kim Vô Ngân đại nhân mệnh lệnh, giết ra trùng vây đi Tu La Môn cầu cứu, ngươi muốn ta cũng trở về đi sao? Đi Tu La Môn cầu cứu. Tần Phong sững sờ, Đan Đông gật đầu, Tu La Môn cùng Phù Môn là đối thủ một mất một còn. Chúng ta cũng là không có biện pháp nào rồi, coi như cơ hội rất xa vời, cũng chỉ có thể đi Tu La Môn thử một chút. Không phải, chỉ là ngồi chờ chết, không cần đi rồi, cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Tần Phong nói xong, vung tay lên. Liền vòng quanh Đan Đông lăng không bay đi. Tại ở gần Kim Tiền Thành lúc, Tần Phong xa xa liền nhìn thấy rồi Phù Môn đại quân. Kim Tiền Thành hoặc là nói Tinh Thiên Tông cũng không có cái gì hộ tông đại trận có thể nói. Mà trong tông môn cũng chỉ có Kim Hồng mấy cái tùy thân bảo tiêu là quy nguyên cảnh. Mà lại đẳng cấp cũng không cao. Có thể nói Phù Môn muốn diệt Tinh Thiên Tông dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ cứ như vậy vây quanh, ngẫu nhiên trắng trợn giết chóc một phen, cho tất cả mọi người vô hạn bóng tối. Sư huynh đệ nhóm, đại gia thật vất vả có thể có cơ hội vươn lên. Làm gì ở cái này phá tông môn chờ chết? Nhìn xem ta, bây giờ đã là Phù Môn môn chủ thân truyền đệ tử. Trước đây đồ, chẳng phải là mạnh hơn ở Tinh Thiên Tông gấp trăm lần nghìn lần. Các ngươi gia nhập Phù Môn, ta cam đoan Phù Môn sẽ không bạc đãi các ngươi. Một tên quần áo hoa lệ thanh niên chính tại Kim Tiền Thành bên ngoài bốn phía cao giọng la lên. Hạ Như Bính, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi rồi. Ngươi cho rằng chúng ta đều giống như ngươi vong ân phụ nghĩa. Mềm xương cốt một cái, không có Tinh Thiên Tông. Ngươi tính cái gì? Kim Tiền Thành bên trong. Lập tức có người tức giận đáp lại, cùng loại này người phi nói cái gì, làm chó sủa chính là, một người khác vậy giống nói, kia quần áo hoa lệ thanh niên mặt liền biến sắc, tiếp tục, ta ngược lại muốn xem, đám tiểu tử này còn có thể chống đỡ bao lâu, chờ đem sự chịu đựng của ta hao hết rồi, bọn họ cũng liền muốn đầu hàng đều phải chết rồi, đột nhiên. Một đạo âm trầm âm thanh vang lên, cái này người không phải là người khác, chính là hiện nay Phù Môn chi chủ Đồ Hải Lãng. Vâng, hoa lệ thanh niên không dám chống lại, lập tức lại cao âm thanh hô nói, người không vì mình trời chu đất diệt, tương lai ngươi cường đại về sau, thế nhân đều chiêm ngưỡng ngươi phong thái, ai sẽ chú ý ngươi quá khứ, chư vị sư huynh đệ. Các ngươi cần phải hiểu rõ, Đồ Hải Lãng ở một bên hài lòng nhìn lấy, cái này Hạ Như Bính cũng là một tên có được 6 tầng thánh quang thiên phú khó có được thiên tài. Ở Tinh Thiên Tông tiếng tăm cực lớn, bây giờ đầu nhập vào Phù Môn, bị hắn thu làm thân truyền đệ tử, hắn ở chỗ này gọi hàng, đích thật là làm cho nhiều người đều dao động rồi. Hừ, một đám không biết tốt xấu đồ vật. Bỗng nhiên, Đồ Hải Lãng lại hừ lạnh một tiếng, bọn này tiểu bối dám đến hiện tại cũng không quy thuận. Nếu là lúc trước, lấy hắn tính tình đã sớm đại khai sát giới rồi, nhưng mấy năm trước Phù Môn nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách ưu tú đệ tử bổ sung thực lực. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn bên dưới. Đồ Hải Lãng, bỗng nhiên. Một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng ở Kim Tiền Thành trên không. Kim Tiền Thành vòng ngoài Phù Môn chúng đệ tử cũng nghe được rồi. Kim Tiền Thành bên trong Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều nghe được rồi. Đồ Hải Lãng xa xa nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì khi hắn nhìn thấy Tần Phong lúc, lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Ngươi là ai? Đồ Hải Lãng lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Cái này một đường Tần Phong vẫn luôn là dịch dung. bởi vì một quyển giang sơn bên trong dị thú sẽ không lại ra tay giúp hắn rồi. Ngang nhiên bại lộ chính mình thân phận, Tần Phong cũng không biết rõ hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc chờ thế lực lớn có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Mà lại bây giờ, Tần Phong, cái này tên đầu quá vang dội. Không cùng chi đối ứng thực lực, vang dội tên đầu cũng không phải là chuyện tốt. Ta, Phong Nhất Kiếm Quân, cũng là Tinh Thiên Tông một viên. Tin tưởng tương lai các ngươi phù môn sẽ nhớ kỹ ta tên. Tần Phong xa xa nói lấy, Tinh Thiên Tông đệ tử. Đồ Hải Lãng mặt liền biến sắc, người trước mắt chỉ sợ chí ít cũng là quy nguyên cảnh. Ở phù môn tình báo bên trong, Tinh Thiên Tông quy nguyên cảnh liền mấy cái như vậy, nhưng không có cái gì, Phong Nhất Kiếm Quân. Tiểu tử, Tinh Thiên Tông chẳng qua là vừa lập nên không mấy năm rác rưởi nhỏ tông. Ngươi nhưng đừng loạn kéo quan hệ, để tránh tự rước lấy họa. Đồ Hải Lãng đột nhiên quát lạnh, ta đích xác là Tinh Thiên Tông một viên. Một bộ áo trắng Tần Phong nắm lấy một thanh trọng kiếm, lăng không nhìn lấy Đồ Hải Lãng. Ta nhớ được trước kia phù môn môn chủ là Tiêu Thanh Sơn, hiện tại là ngươi rồi. Tiêu Thanh Sơn, hừ, hắn hiện tại chẳng qua là phó môn chủ mà thôi. Đồ Hải Lãng hừ lạnh nói, mấy năm trước Tiêu Thanh Sơn khiến phù môn tổn thất nặng nề, tông môn chịu nhục, hắn liền đã bị chính mình thay vào đó. Về sau Tiêu Thanh Sơn cũng muốn đoạt hồi môn chủ chi vị, nhưng đây hết thảy đều ở hắn đột phá cực cảnh về sau. Triệt để không có hy vọng rồi. Quy nguyên cảnh, cực cảnh, đây là một cái lớn cảnh giới chênh lệch. Cực cảnh đảm đương môn chủ vị trí, quy nguyên cảnh chỉ có thể nhìn. Tần Phong lại không thèm quan tâm, lại nói, ta còn nghe nói ngươi đã đột phá đến rồi cực cảnh. Ha ha ha, Đồ Hải Lãng cười rồi. Diễn Tiêu Cương vực cực cảnh cao thủ Phượng Mao Lăng Giác, bây giờ ta đột phá cực cảnh cũng là Diễn Tiêu Cương vực một cái việc vui lớn. Ai, đáng tiếc ngươi lại muốn chết rồi. Tần Phong lắc đầu thở dài. Đồ Hải Lãng ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Tần Phong đạm mạc nói lấy. Ta nghe nói phù môn muốn diệt Tinh Thiên Tông, đều là chủ ý của ngươi. Ngươi muốn diệt ta tông môn, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Ngươi không phải là lập tức phải chết sao? Gióng giạc, Đồ Hải Lãng vẻ mặt lạnh lẽo. Ta trước làm thịt rồi ngươi. Nói lấy hắn đưa tay phải ra, tay phải ở hư không trông được giống như tùy ý vạch một cái. Ống tay áo lập tức phồng lên, chỉ thấy màu đen gió lớn từ tay áo bên trong bay ra, đi theo trong nháy mắt liền quét sạch rồi hơn 10 dặm hư không. Vô tận màu đen gió lớn bay thẳng đến Tần Phong bao phủ tới. Tần Phong bên người đan đông tức khắc bị hù mặt không có chút máu. Đây chính là cực cảnh cao thủ công kích. Hắn loại này hư nguyên cảnh tiểu thái điểu liền nhìn đều không đủ nhìn. Tần Phong lại là hư lạnh một tiếng, vung tay lên, một luồng nhu hòa lực lượng liền lôi cuốn lấy đan đông bình ổn rơi xuống đất. Đồng thời, ầm ầm tương đương, to lớn lực lượng tinh thần lập tức trấn áp mà xuống. Lấy bây giờ Tần Phong lực lượng tinh thần, cho dù là cực cảnh tầng 4, tầng 5 người đều lại nhận không nhẹ ảnh hưởng. Về phần Đồ Hải Lãng loại này vừa mới đột phá cực cảnh người, càng là không ở nói xuống. Ở lực lượng tinh thần trấn áp bên dưới, Đồ Hải Lãng cả người trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh. A, hắn gào thét, cố gắng khôi phục nghĩ muốn thanh tỉnh. Cuối cùng mặc dù thành công rồi, nhưng lúc trước hắn ngưng tụ ra công kích đáng sợ, sớm đã ở hắn lâm vào huyễn cảnh lúc tan thành mây khói, bị phá giải vì vô hình. Cái gì? Đồ Hải Lãng sắc mặt đại biến. Ta thực lực liền 5 thành đều không có rồi. Cái này so với quy nguyên tầng 9 đỉnh phong chỉ sợ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn lực lượng tinh thần làm sao lại đáng sợ như thế? Cái này, vô số phù môn đệ tử cũng đều trợn mắt hốc mồm. Ai cũng có thể nhìn ra, Đồ Hải Lãng vẻ mặt rất không đúng. Đường đường phù môn môn chủ, thế mà giao thủ một cái liền rơi vào rồi hạ phong. Ngươi dám tin, kia người là ai? Không biết, nghe nói chính mình cũng là Tinh Thiên Tông người. Kim Tiền Thành bên trong, rất nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều xa xa nhìn lấy. Trong lòng đốt lên rồi hy vọng, vị này Phong Nhất đại nhân thế mà mạnh như vậy. Phía dưới nguyên bản nơm nớp lo sợ Đan Đông đồng dạng kinh ngạc đến ngây người rồi. Vẫn không nhúc nhích, liền đem phù môn môn chủ công kích hóa giải vì vô hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN